yêu nhau yêu cả đường đi. Chương 5, kết của nào, trời trao của đó. Góc truyện audio.com. Có thể nói số kiếp luân hồ là cái số con dẹp. Cái người càng không muốn bị dính vào thì cứ liên tục đụng chúng. Mà đã trúng rồi thì chẳng có gì tốt đẹp tất. Không nói đâu cho xa. Hôm qua phải gọi là cái hôm kinh hoàng nhất của cuộc đời 20 mấy năm làm người của Yun Ho. Thứ nhất, giữ một Kim Chê Chung say xỉn bên người quả nhiên là bắt đầu của một đoạn trường ca những đại ải. Cậu ta phải nói là quậy tưng lên. Trên đường từ quán mắt mèo về cứ khoác vai anh hát hò ầm ĩ, bắt anh phải xong ca cho bằng được. Không đời nào một thằng đàn ông gương mẫu như anh lại làm cái chuyện mất mặt đó ở nơi thanh thiên bạch nhật được nên chỉ ậm ừ rồi dùng hết sức. Bình sinh mà lôi cái thân xác ăn chơi xa đọa đó về. Chưa kể, cậu ta cứ gào toáng lên rằng, sao anh không đưa cậu về nhà của cậu mà lại vào cái cục hình vuông thứ yêu tinh đó gọi nhà anh chính xác là như thế đấy. Cục hình vuông, bên anh cơ chứ, thật là oan thị kính mà. Nếu dám trách thì đáng trách nhất là thứ yêu tinh nhà cậu mới đúng. Ai là người uống rượu? Ai là người say xỉn? Yun Ho vừa nghĩ vừa dùng sức chút giận lên bàn phím điện thoại. Đúng là làm ơn mắc oán. Không đâu chuốc khổ vào thân mình. Về tới nhà rồi à, vừa nhấc máy. Yu Chun đã vui vẻ nói ở đầu dây bên kia. Chê Chung nói để chìa khóa trong áo khoác và hay hơn là để nó luôn ở quán mày rồi. Yun Ho cũng hân hoan, không kém thông báo. Thả Chê Chung nằm xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. Ồ, Yu Chun bật ra đúng câu cảm thán đó rồi nín bặt. Không nói thêm được câu nào. Tiên sư mày chữ ô, cái đầu óc đầy sáng kiến của mày đâu. Yun Ho chờ được một lát thì gắt lên. Chợt nhớ ra cậu em của Chê Chung. Mày nhắn Jun Su chạy về đưa tao chìa khóa được không? Sao lại là Jun Su của tao? Yun Ho nhíu mày trước chữ của tao, mà thằng bạn không biết xấu hổ thêm vào. Yu Chun, lần sau gặp tao chắc chắn phải phong tặng mày một dòng, đệ nhất sỗ sàng, vào mặt. Vì cậu ta là em của Chê Chung, không thì chạy về thay người ta đi. Nửa tiếng nữa nhân viên Kim Yêu Dấu sẽ về tới quán. Ráng chờ xíu đi, nói rồi còn lầm bầm thêm lúc đó cũng vừa hết giờ tăng ca của cậu ta rồi. Thế nào cũng đòi về ngay. Có thèm nể mặt thằng chủ này chút nào đâu. Bác trai bác gái mà biết được tình trạng yêu đương hiện tại của mày chắc chỉ có nước khóc thét. Yun Ho thở dài kết lại rồi cúp máy. Cuộc đối thoại trên kết thúc cũng là lúc anh nhìn lại tình cảnh của mình. Thôi được rồi, chờ thì chờ. Dù sao người hàng xóm đáng quý của anh cũng đã ngủ mất tiêu rồi. Chắc không thể gây thêm bất cứ phiền phức nào được đâu. Dĩ nhiên, đó chỉ là Yun Ho nghĩ mà thôi. Sự thật luôn luôn éo le hơn nhiều. Việc là sau khi chắc chắn Chê Chung đã ngủ say, anh tìm cái khăn lạnh đắp cho cậu ta rồi vào bếp pha một ly nước chanh giải rượu. Đã được bạn bè gửi gắm, lại còn là láng giềng ăn ở lâu dài. Tính thua tính thiệt gì thì cũng nên tử tế với người ta. Chấm, bản tính Yun Ho vốn không phải là người khoái chấp nhặt. Cũng như thích chuyện bé như con kiến xé cho to như con voi. Không hiểu sao cuối cùng lại bị kéo vào cái màn sâu xé vô cùng con nít với tên nhóc tiểu yêu tinh này. Chưa kể lại dễ dàng để cho Yu Chun thao túng làm mấy trò sằng bậy. Chẳng hiểu nổi cái đầu óc của anh dạo này bị trục trặc gì. Nghĩ lại mấy chuyện mình đã làm, thấy xấu hổ kinh khủng. Nói cho cùng Kim Chê Chung nhìn sao cũng không giống người xấu. Có chút ngỗ ngừa, ngang ngạnh nhưng xem ra lại rất coi trọng gia đình. Nhìn cái cách cậu ta giữ dịp Jun Su khỏi Park Lu Chun là hiểu. Có thể nhân cơ hội này, làm ổn thỏa mọi chuyện hiểu lầm, rồi nhận cậu ta làm thằng em nuôi cũng được. Yun Ho tự nghĩ rồi tự gật đầu với bản thân. Quả nhiên là cảm giác này đây. Cảm giác muốn xem cậu ấy như một thằng em trai. Chắc chắn là vậy đấy. Đồng hồ chỉ sang con số 4 giờ chiều. Vậy là 50 phút rồi. Anh hơi sốt ruột vì chưa thấy Jun Su. Đường từ quán mắt mèo về nhà anh lâu nhất là tầm 15 phút. Tính sao thì cũng quá giờ rồi. Hay là Yu Chun đã quên nhắn lại. Yun Ho nghĩ, khẽ lắc đầu, cho thêm một chút đường vào ly. Vài lát chanh tươi, khuấy đều rồi đi vào phòng khách. Trong lòng đương mơn man suy tính gọi thêm một cuộc nữa cho Yu Chun thì chân đạp phải một vật. Yun Ho khá chắc là căn nhà này được anh lau dọn vô cùng cẩn thận. Không thể có đồ vứt bừa bãi được. Anh cúi xuống và thật chính xác làm sao? Chướng ngại vật đó hoàn toàn không thuộc về gia đình nhà họ Dung. Đó là quần jean của Chê Chung. Khuôn mặt Yun Ho trong vòng một giây có tới N sắc thái biến đổi. Sự việc càng trở nên khủng khiếp hơn khi anh nhìn lên một chút và phát hiện ra chiếc áo sơ mi của Chê Chung cũng đang yên vị ở gần đó. Ôi, thật sự không dám nghĩ nữa. Đứng chôn chân ở đằng sau sofa, mặt mày Yun Ho đỏ lửng, đang không biết nên tiến hay lui thì đã thấy mái tóc đen của Chê Chung nhô ra ở sau chiếc ghế. Và rồi một vật thể bay không xác định phóng thẳng vào mặt anh. Yun Ho hét lên, nắm cái thứ ấy lôi ra khỏi đầu mình. Cái quái gì, là áo ba lỗ của Chê Chung. Nhức đầu quá đi. Giọng của Chê Chung vang lên. Cậu lấy tay giữ lấy miếng khăn lạnh trên trán, quay qua sau lưng nhìn. Anh làm gì ở nhà tôi vậy? Chê Chung lạnh tanh lên tiếng. Nét mặt không cảm xúc. Nhà cậu hồi nào? Yun Ho đỏ mặt tía tai nói. Nhìn cho kỹ đi, đây là nhà của tôi. Chê Chung nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ rồi quay đầu quan sát khắp lượt. Khác với vẻ mặt méo xệch vô cùng khó coi của Yun Ho. Khuôn mặt của tóc đen vẫn rất bình thản. Sao tôi lại ở nhà anh? Vì cậu say xỉn chứ sao? Yun Ho hít thở, trấn tĩnh tinh thần, cảm thấy không thể thua tên oát con này được. Đây là nhà anh làm chủ, dẫu sao sau này cậu ta cũng sẽ là em trai nuôi của anh. Phải biết lựa cách uốn nắn từ từ. Thế à, Chê Chung quay sang nhìn anh. Đôi mắt đen thật to. Jun Su đâu? Sao nó không đưa tôi về? Mà sao lại đưa tôi về nhà anh? Bị hỏi một loạt như vậy. Yun Ho từ người tốt bỗng dưng có cảm giác như mình đang bị nghi ngờ thành kẻ xấu. Bực bội trả lời, Jun Su lúc đó phải đi lấy cà phê, áo khoác, chìa khóa cậu để lại mắt mèo hết rồi. Tôi đưa cậu vô đây tạm, chờ em trai cậu về. Rõ ràng là Park Yu Chun dồn việc ức hiếp nó. Chê Chung quay lưng lại, ngồi dựa vào ghế, giọng điệu kể tội, bộ cậu chỉ biết nghĩ xấu cho người ta thôi sao, nói một câu cũng là anh em với nhau hơn 10 năm. Yun Ho không thể làm lơ để bạn mình bị yêu tinh vùi dập được. Yu Chun thích Jun Su, sao lại tìm cách đàn áp cậu ta cơ chứ? Vì Jun Su ghét anh ta chứ sao? Tiểu Yên Tinh vẫn không chịu thua, lắc lắc mái tóc đen của mình. Anh ta làm thế chủ yếu để em tôi chú ý đến anh ta thôi. Bộ cậu không cảm thấy dùng cách như vậy để gây chú ý với một người là rất trẻ con à, đã từng tuổi này. Ai lại còn làm như thế? Yun Ho nói, xoay xoay ly nước chanh trên tay. Anh bước tới nhặt chiếc áo ba lỗ trắng, rồi đi chậm chậm về phía trước ghế sofa. Làm như vậy chỉ khiến cho người ta ghét mình thôi. Hôm nay khai trương, tiệm cà phê thật sự rất bận mà. Yun Ho nói rồi đưa cái áo cho Chê Chung. Giờ nhìn thấy toàn cảnh, thật đúng là khó nói nên lời. Trên người cậu nhóc chỉ còn độc chiếc quần đùi mỏng dài bằng một găng tay. Phần còn lại đều là da thịt rất tươi mát, trắng đến nhức con mắt. Tình huống làm anh đột nhiên nhớ tới cái câu mà yêu tinh tóc đen nói là cậu ta không thích mặc gì khi ngủ. Ra là thật, xém một chút nữa là anh thành nhân chứng sống rồi. Chả biết nên vui hay nên buồn nữa. Chê Chung nhận cái áo từ tay anh, ngoan ngoãn mặc vào, không chà treo gì nữa. Khuôn mặt tự nhiên xa sầm lại, thấy dáng vẻ mèo con im thích của cậu ta đột nhiên làm Yun Ho rùng mình. Suy nghĩ xem mình có lỡ mồm nói câu nào quá đáng không? Nhưng hình như là không có. Mấy hôm qua hễ đụng mặt nhau là toàn lời qua tiếng lại. Giờ bỗng nhiên không ai nói gì. Không khí tự nhiên trở nên gượng gạo. Yun Ho tới ngồi ở chiếc ghế đơn trung bộ với sofa được đặt gần đó. Thỉnh thoảng lén liếc mắt nhìn về phía Chê Chung. Cậu thì nhìn đâu đó ở dưới sàn nhà. Nét mặt ra chiều suy nghĩ. Anh tính nói cậu sao lại không mặc nốt quần áo vào đi. Nhưng tự nhiên nói vậy lại thấy như mình có tâm đồ xấu xa. Dòng ngó người ta nãy giờ nên mới có tật giật mình. Đến lúc Yun Ho quyết định từ bỏ. để mọi việc cứ ra sao thì ra. Trê Trung bất ngờ lên tiếng. Sao anh không uống đi? Ánh mắt của tiểu yêu tinh nhìn về phía ly nước chanh vẫn đang nằm trong hai tay của Yunho. Lúc này anh mới sực nhớ ra là cái ly nãy giờ ở đây làm gì? Lúng túng đưa về phía Trê Trung. Của cậu đấy, uống cái này giải rượu. Yunho gãi gãi mặt, cảm thấy mặt của mình giờ chắc phải ngu lắm. Vì thấy Trê Trung hình như rất buồn cười. Của tôi, yêu tinh tóc đen mỉm cười. Trên mặt thoáng qua nét giảo hoạt thường ngày. Lúc nãy chẳng phải anh nói sẽ bị ghét sao? Nghe tới đây thì Yunho chắc chắn 101% là mặt anh bây giờ phải rất ngu. Bộ anh có nói gì đến việc ghét bỏ Trê Trung sao? Không hề, không ghét, chỉ là thấy rắc rối đến không chịu nổi thôi. Thật ra thì cái đó cũng chẳng khác nào là nói ghét người ta. Nhưng đúng là Yunho không có ghét mà, chỉ là cảm thấy không biết định nghĩa sao cho đúng cái từ ấy thôi. Nếu là anh có ghét không? Trê Trung tay cầm ly nước lắc lắc, chưa vội uống, đôi mắt nhìn anh chờ đợi. Nếu cái gì mới được Yunho bối rối nói. Tiếp tục gãi gãi, nếu anh là Junsu, anh có ghét Yu Chun không? Có chứ, ai lại không bực mình được? Yunho vốn cù lần trong mấy vụ này, vừa nghĩ ra là nói luôn. Đến khi thấy nét mặt lặng thinh của Trê Trung mới biết mình lại lỡ lời rồi. Sẽ bị ghét luôn, tóc đen nói câu đó rất nhỏ. Nhưng anh vẫn nghe thấy, cậu đặt ly nước xuống bàn, vẫn chưa uống, khuôn mặt tuy không biểu hiện gì. Nhưng đôi mắt lại tràn ngập vẻ thất vọng. Trong phút chốc, Yunho tự nhiên thấy mình sai rồi. Lúc nãy rõ ràng là đã ăn nói bậy bạ, không suy nghĩ kỹ, thế là quyết định sửa lại. Thật ra cũng không hẳn. Cái đó còn tùy, nếu là thật lòng thì chắc chắn người ta sẽ hiểu. Con người anh trước giờ sách kinh doanh, chiến lược, đối ngoại gì cũng đã đọc, nhưng đặc biệt không đụng đến một chữ tiểu thuyết diễm tình hay văn học lãng mạn nào. Phải nói trắng ra là chả biết tình từ cái quái gì. Ngày hôm nay nói được mấy câu như trên là đã khá lắm rồi. Không dám đòi hỏi gì hơn. Về phía Trê Trung, dường như đã tạm hài lòng với câu bào chữa vụng về của Yunho. Tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Lại cầm ly nước chanh lên. Dùng muỗng khuấy khuấy, anh nhớ lời mình nói nhé. Trê Trung đầy nhẹ nhàng cũng như duyên dáng nói ra cái câu với đầy hàm ý đe dọa như thế. Tay nâng ly nước lên, nhìn ngắm cái thứ nước màu xanh xanh bên trong. Tôi, eo, chua quá, yêu tinh tóc đen bỗng kêu lên đầy thảm thiết, quay mặt đi ho sặc sụa. Là chanh tươi nguyên chất mà, tôi đã cho nửa muỗng đường rồi. Yunho chớp chớp mắt, nhìn tiểu yêu tinh khổ sở với ngụm nước vừa uống. Anh trai. Chỉ có nửa muỗng đường. Bộ anh muốn bức chết tôi hả? Trê Trung mặt nhăn mày nhó. Trở lại vẻ đanh đá mọi ngày. Chanh tươi giã rượu. Chẳng phải cậu nhức đầu sao? Đúng là giã rượu. Giã muốn lột lưỡi luôn. Miếng chanh trong đó, cậu nhai thì sẽ còn tác dụng tốt hơn nữa. Anh thản nhiên thêm vào. Ra là yêu tinh này cũng có thể bị làm khó cơ đấy. Trê Trung nghe tới phải nhai nguyên miếng chanh đó thì quay sang nhìn anh. Mắt nở tròn xoe, nói cho cùng Yunho cũng chỉ là người hàng xóm của yêu tinh thôi. Anh không nghĩ rằng cậu sẽ làm theo. Dẫu những gì Yunho nói đều là sự thật. Nhưng ở đời, chuyện tương lai giống như một điểm mù. Không ai biết được nó sẽ ra làm sao. Và như thế nào, bởi vậy Yunho mới không bao giờ tin vào những thứ bói toán mê tín dị đoan. Yếu tố quan trọng nhất để quyết định mọi việc không gì khác chính là bản thân mình. Đúng thế, và trước con mắt của Yunho, Trê Trung cầm lát chanh lên, lột bỏ phần vỏ rồi bỏ cả lát vào miệng, bắt đầu nhai, cái này với việc nhét cả trái ớt vào miệng không khác là bao. Nhóc con tóc đen bị chua đến muốn rớt cả nước mắt nhưng vẫn cố gắng nhai. Chờ một lúc, rồi quay sang Yunho từ từ nói, hình như là có tác dụng thật. Nếu nghĩ tôi lừa cậu, sao còn thử rồi thì mới biết ra anh cũng không hẳn là người xấu. Trê Trung quay sang chỗ khác, nhưng Yunho biết là cậu đang cười, tự nhiên thấy, thật ra hai người thế này cũng không tệ. Không tệ chút nào, giây phút vừa kéo dài được 5S thì chuông cửa vang lên. Junsu về tới rồi, cách chương.